Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 227, sức mạnh của Hồng Ngọc Trạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, vô số binh lính âm phủ lao về phía con quái vật khổng lồ. Ác quỷ há miệng to như chậu máu, gầm lên một tiếng, làn hơi thở vẩn đục từ miệng nó phả ra. Đối đầu với đám binh lính chẳng hề biết sợ đang lao thẳng đến. Hồng Ngọc Trạc trên cổ tay ta lúc này tỏa ra ánh hồng chói mắt, mang theo cảm giác ấm áp xuyên qua làn da, chảy dọc vào cơ thể. Hiện tại, đã không còn thời gian để do dự thêm nữa. Chiến tranh chỉ một chạm là bùng nổ, bất kể kết cục là tiêu diệt được nó, hay chỉ có thể phong ấn lại vào tầng sâu nhất, chúng ta cũng chắc chắn phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng. Hoa Nhi, ngươi ở lại đây. Sắc quỷ bước tới trước mặt ta, không liếc nhìn Sa Gia đang nằm bất động dưới đất, chỉ nói khẽ, chăm sóc nàng cho tốt. Ta đương nhiên không nghĩ hắn có tình cảm gì với Sa Gia, nhưng giọng nói lại khẽ hẳn đi, mang theo chút bất đắc dĩ và áy náy. Ẩn Vương vẫn luôn coi ta như huynh đệ, giờ phút này lại sát cánh chiến đấu cùng ta. Cho dù hắn yêu người phụ nữ mà ta muốn giết, hắn vẫn đứng chắn con đường phía trước. Ánh mắt hắn nhìn ta, đầy dịu dàng và niềm tin. Giờ ta giao người hắn yêu nhất cho người ta tin tưởng nhất bảo vệ. Ta tin ngươi sẽ làm được. Ta gật đầu thật mạnh. Trong lòng, sự bất mãn và chán ghét với Sa Gia dần tan biến. Ta không thể khống chế ai yêu ai, đó là quyền của nàng. Nhưng hôm nay nàng đã dâng cả mạng sống để bảo vệ sắc quỷ, khiến ta buộc phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Có thể thấy, trong lòng nàng, sắc quỷ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Tất cả khúc mắc trong lòng ta cũng theo đó mà tiêu tan. Ta ôm lấy nàng, thân thể hồn thể mờ nhạt nhẹ như tơ, lại khiến lòng ta tê dại. Sắc quỷ nghe ta nói xong liền lập tức phi thân rời đi, lao về phía Ẩn Vương. Từ xa, hai bên giao chiến kịch liệt, mặt đất bắt đầu chấn động, những khe nứt sâu hoắm dần hiện ra, ngày càng rộng và nguy hiểm. Đất nứt toác, đổ vỡ, sắc quỷ bay lên không trung, ánh sáng đỏ bao phủ quanh người. Từ đôi tay hắn, từng luồng hồng quang sắc bén bắn thẳng về phía ác quỷ. Mỗi đòn công kích như xuyên qua sương mù, không thể gây thương tổn thực thể, nhưng từng đòn ấy đều thực sự khiến nó bị thương. Thấy khe nứt ngày một gần, ta siết chặt Sa Gia trong tay, dịu giọng an ủi, Sa Gia, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đó là lời ta hứa với sắc quỷ, đương nhiên ta phải giữ lời, cũng là một cách để tự an ủi chính mình. Chỉ là, những khe nứt ấy như sóng dữ tràn tới, mở rộng thành những hố sâu hun hút, tối đen như mực, không thấy đáy. Chúng ta từng bước rút lui, nhìn chiến trường phía trước ngày càng xa dần. Sắc quỷ vẫn chưa một lần ngoảnh lại nhìn về phía ta. Ta vừa lo lắng, vừa cảm thấy dở khóc dở cười. Sắc quỷ à, người ít nhất cũng quay đầu nhìn ta một cái chứ. Dù ta có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là người thường, đâu phải thần tiên mà có thể bay lượn giữa không trung như các ngươi. Vô số khe nứt mở ra khiến hàng loạt binh lính rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ác quỷ vẫn gào thét điên cuồng, thân thể va đập dữ dội xuống mặt đất, tạo ra từng hố sâu liên tiếp. Có lẽ lúc này sắc quỷ mới để ý đến những vết rách ấy. Hắn đột ngột quay đầu lại nhìn về phía ta, nhưng đã quá muộn. Mặt đất dưới chân ta vỡ toang, chia thành hai nửa. A, ta thét lên, cảm giác không trọng lực kéo sụp lấy thân thể. Gió rít bên tai khi ta rơi xuống, tiếng vang gào như xuyên thủng màng nhĩ. Dù vậy, ta vẫn không buông tay, ôm chặt Sa Gia trong lòng. Chúng ta cứ thế rơi thẳng xuống, tử vong như một làn hơi lạnh cận kề bên cạnh. Hoa Nhi, giữa tiếng ào hỗn loạn vì chiến tranh phía trên, ta vẫn nghe thấy tiếng sắc quỷ hét gọi. Ta nhắm chặt mắt lại, không biết dưới đáy khe sâu đang chờ ta là gì. ánh sáng phía trên dần thu hẹp lại. Sắc quỷ vẫn chưa đến cứu ta, chắc hẳn lại bị cuốn vào trận chiến với ác quỷ. Ngay khi ta nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết, hồng ngọc trạc trên tay đột ngột phát sáng rực rỡ. Ánh hồng tụ lại trước mắt, hóa thành một đóa bỉ ngạn hoa ảo ảnh, xoay tròn phía dưới thân ta. Khi ta rơi xuống, lại bất ngờ đáp lên đóa hoa ấy, mềm mại như rơi xuống một khối bông. Hoàn toàn khác với tưởng tượng, ta và Sa Gia được đóa bỉ ngạn hoa nâng đỡ vững vàng. Nó xoay tròn, từ từ bay lên khỏi khe nứt sâu thẳm. Mọi chuyện trước mắt thật sự khiến ta kinh ngạc đến không nói nên lời. Tất cả những gì đang diễn ra đều là những điều không thể tồn tại trong thế giới thực. Hồng ngọc trạc trên cổ tay ta lúc này toàn bộ phát ra ánh sáng đỏ rực. Rực rỡ đến chói mắt, một sợi tơ hồng mảnh dài nối liền với đóa bỉ ngạn hoa dưới thân. Không ngừng truyền năng lượng cho nó, khiến nó có thể hóa thành thực thể, nhẹ nhàng đưa chúng ta trở lại mặt đất. Ẩn vương lúc này đã mất đi một cánh tay, tay còn lại nhanh chóng siết chặt một thanh trường thương. Trên mũi thương ánh lên quầng sáng tím rực, cũng giống như sắc quỷ. Hắn lập tức chú ý đến những khe nứt dưới đất. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ đến nữ nhi của mình. Đột ngột quay đầu lại, phía sau chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Khuôn mặt tuấn lãng lập tức vặn vẹo, bi thương hiện rõ, thanh trường thương trong tay hắn. Đương, một tiếng rơi xuống đất. Sa Gia, bảo bối của ta, mặc kệ ác quỷ còn đang điên cuồng gào thét. Hắn quỳ sụp xuống đất, ngửa mặt thét dài đầy thống khổ. Nhưng chưa kịp để nỗi đau hoàn toàn nhấn chìm, giọng sắc quỷ vang lên. Các nàng còn sống, giữa ta và sắc quỷ tồn tại một mối liên kết từ hồng ngọc trạc. Chỉ cần ta còn thở, hắn đều biết rõ. Đóa bỉ ngạn hoa chậm rãi đáp xuống mặt đất. Khi ẩn vương trông thấy chúng ta, gương mặt ông vốn vặn vẹo vì đau đớn lập tức giãn ra. Chỉ trong nháy mắt, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt ấy. Nữ nhi của ta, ông chẳng màng đến chiến trường quanh mình, mặc cho binh lính chết ngổn ngang, lập tức lao về phía chúng ta. Giây phút đó, ông không còn là ẩn vương cao cao tại thượng, cũng chẳng phải một vị thống soái dẫn binh thiên hạ, chỉ đơn thuần là một người cha. Đóa hoa đặt chúng ta xuống một khu đất an toàn. Vừa chạm đất, trước mắt ta tối sầm, cả người ngã nhào xuống. Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ bụng, khiến ta cắn răng chịu đựng, đầu óc quay cuồng, phương hướng rối loạn. Đáng CSS, lại xảy ra chuyện gì với ta nữa đây? Ta một tay đỡ trán, tay kia ôm lấy bụng dưới, rõ ràng đang ngồi yên ổn dưới đất, nhưng trước mắt ta lại quay cuồng, trời đất đảo lộn. Sắc quỷ vừa thấy ta xuất hiện, định bay tới xem xét tình hình, nhưng lại bị ác quỷ chặn lại. Đúng lúc ấy, một giọng nói chói tai vang lên. Trấn, trấn quỷ lệnh, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Chỉ cần ta hủy diệt ngươi, ta sẽ được tự do. Không cần chịu đựng uất ức, cũng không còn bị áp chế giam cầm. Tuy trước mắt mờ mịt, không nhìn rõ được gì, nhưng tai ta vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Trong cơn mơ hồ, ta thấy một bóng đen đang tiến lại gần. Có bổn vương ở đây, đừng mơ tính toán gì. Hắn dốc toàn lực lao đến bên ta, ôm chặt lấy ta, đôi tay vội vàng kiểm tra thân thể. Nhìn thấy sắc mặt ta tái nhợt, hắn không giấu được lo lắng. Hoa Nhi, ngươi sao rồi? Cơn choáng váng dần dịu đi theo thời gian, nhưng cơn đau bụng thì lại càng lúc càng dữ dội. Bụng đau, ta nghiến răng, ôm bụng cong người lại. Nghĩ đến tiểu gia hỏa còn đang trong cơ thể, ta hoảng sợ siết chặt lấy cánh tay sắc quỷ. Giọng run lên, ngươi nói xem, có phải tiểu gia hỏa có chuyện rồi không? Hài tử của chúng ta sẽ không yếu ớt như vậy. Ẩn vương lúc này chỉ lặng lẽ ôm lấy thi thể Sa Gia, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Vừa dứt lời, ác quỷ liền bật cười lạnh, giọng cộc cằn khan khan, Diêm Vương, ngày tận của âm phủ đến rồi. Khặc khặc khặc, hắn há miệng phun ra một luồng hắc khí, nụ cười đầy tà khí hiện rõ trên gương mặt vặn vẹo. Nếu không thì ngươi nghĩ xem, vì sao lão tử phải hao tổn bao nhiêu tâm cơ để trốn khỏi tầng chót? Chính là để nhốt các ngươi tại tầng này, ép trấn quỷ lệnh phải tự hiện thân, để lão tử có thể một chiêu đoạt lấy. Hắn múa may điên loạn, cười lớn như chúng mối lợi trời ban, ánh mắt đầy hả hê nhìn ta. Tiểu nương tử của ngươi khó chịu lắm đúng không? Hồng Ngọc Trạc tuy có thể tạm thời áp chế phần lớn sức mạnh trấn quỷ lệnh, nhưng vừa rồi vì cứu nàng mà đã tiêu hao cạn sạch năng lượng của chính nó. Với thân thể yếu ớt của loài người như nàng, chỉ sợ chẳng thể nào khống chế nổi trấn quỷ lệnh đâu. Lão tử chỉ cần chờ, chỉ một khắc nữa thôi, nàng sẽ bị sức mạnh ấy xé tan. Phanh một tiếng, hóa thành một vũng máu loãng. Ta cảm nhận rõ cơn đau như sóng dữ cuộn trào trong bụng, từng đợt như muốn xé nát cơ thể. Sắc quỷ một tay luôn đặt ở lưng ta, truyền vào từng luồng năng lượng, cố gắng áp chế sức mạnh trấn quỷ lệnh đang bộc phát trong cơ thể. Nhưng hiệu quả rất nhỏ, chỉ có thể làm dịu đau đớn nhất thời. Cục diện vẫn không có gì thay đổi. Ký chủ một khi chết đi, trấn quỷ lệnh tự nhiên sẽ thoát ly mà ra. Sắc mặt sắc quỷ trở nên vô cùng căng thẳng. Ta đau đến mức không nói thành lời, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, không phát ra dù chỉ một tiếng rên. Âm phủ chẳng qua cũng chỉ đến thế. Ngoan ngoãn giao trấn quỷ lệnh ra đây. Nói cho cùng, chúng ta đã rơi vào đúng cái bẫy hắn răng sẵn. Mọi thứ chỉ để ép ta phải xuất hiện. Vì hắn biết, chỉ cần liên quan đến sắc quỷ, ta nhất định sẽ không màng hiểm nguy mà tìm đến. Trước đây, ta nghĩ ác quỷ chỉ là sinh vật tà ác, mất hết lý trí. Nhưng không, thứ này rõ ràng không phải loại đó. Nó có tư duy, biết tính toán, nói năng rành rọt, rõ ràng có trật tự. Nó là đại ác ma, khác xa hoàn toàn với ác quỷ thông thường. Sắc quỷ vẫn luôn cố gắng bảo vệ ta. Thật ra chúng ta có thể rời khỏi nơi này, nhưng nếu rời đi, đại ác ma kia vẫn sẽ tiếp tục hoành hành, gây họa cho âm phủ. Rời đi hay ở lại là một lựa chọn vô cùng quan trọng. Hiển nhiên, sắc quỷ không muốn bỏ đi, nhưng lại muốn đưa ta rời khỏi nơi đây trước. Mơ tưởng, tiếng giống gằn như sấm nổ bên tai, đại ác ma đột ngột xuất hiện ngay trước mặt chúng ta. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, định đoạt lấy ta từ trong vòng tay sắc quỷ. Nó ra tay quá nhanh, chúng ta chưa kịp phản ứng thì chớp mắt ngay khi bàn tay ấy sắp chạm tới người ta, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến bụng. Ta ngất lịm vì đau, hoàn toàn mất ý thức. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng mãnh liệt từ cơ thể ta bắn ngược bàn tay to kia về phía sau. Và từ bụng ta, một tia sáng vàng kim chói mắt phóng thẳng về phía đại ác ma. Cách chương